Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trước khi bước vào buổi truyện ngày hôm nay, xin thông báo đến quý bà con là tối ngày hôm nay ở bên kênh truyện dài Đất Linh Radio cũng bắt đầu phát tập 1 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, một sáng tác đánh dấu sự trở lại của một tác giả cũng rất quen thuộc với hệ thống kênh của chúng ta, đó là Trần Đăng Linh. Những khán giả nào nghe truyện của Huy lâu rồi thì chắc hẳn là sẽ biết đến bạn tác giả này. Những sáng tác của bạn rất là hay, đã từng có thời gian được rất nhiều người yêu thích. Mời bà con qua bên kênh Đất Linh Radio để nghe bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, ủng hộ cho Huy nhé. Trong buổi tối phát truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, Huy giới thiệu đến cho bà con một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta. Bạn Ánh Dương, bạn sẽ gửi đến cho chúng ta một sáng tác có tựa đề Tiệm Gội Đầu Có Ma. Mời quý bà con cùng theo dõi. Một buổi chiều nhạt nắng, trước cửa một căn tiệm có phần đã xuống cấp, hai người một già một trẻ đang đứng chỉ trò trỏ, xem ra là bàn bạc việc thuê nhà. Khi nào thì con bắt đầu chuyển vô? Chú chủ nhà cất tiếng hỏi. Linh đưa ánh mắt dò xét một lần nữa, rồi mới thành khẩn trả lời. Chú cho con xin 15 ngày để con sửa sang lại mặt bằng, rồi chú hãy bắt đầu tính tiền nhà cho con được không chú? Chú chủ nhà cũng thoải mái gật đầu đồng ý. Sau khi ký xong hợp đồng, Linh có thêm được nửa tháng miễn phí để sơn sửa lại cửa tiệm. Cô lập tức gọi cho Phong, bạn trai của mình, không giấu được niềm vui trong lòng mà nói. Em đã thương lượng xong với chủ nhà rồi. Ngày mai anh kêu thợ tới sơn tường rồi làm lại trần cho em nha. Sau khi nhận chùm chìa khóa, Linh cẩn thận cất vào túi rồi lên xe nổ máy rời khỏi con hẻm nhỏ. Nhưng từ trong căn nhà 2 tầng rộng 60m2 kia, có một đôi mắt ẩn mình sau lớp cửa kính bụi bặm, lặng lẽ dõi theo bóng dáng của cô, như thể đã chờ đợi điều gì đó từ rất lâu. Sáng hôm sau, Linh cùng với đội thợ xây tất bật sơn sửa từng góc của căn nhà. Ngước nhìn tổng thể căn nhà 2 tầng từ bên ngoài, Linh không khỏi mỉm cười tự hào. Vì giá thuê chỉ bằng một nửa so với những căn khác ở trung tâm, cô tự chúc mừng bản thân, cuối cùng cũng mở được một cái tiệm gội đầu mà bao nhiêu lâu nay ao ước. Linh năm nay 28 tuổi, đã lên Sài Gòn được 3 năm, làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Qua thời gian bươn chải, cô học được chút nghề và luôn ấp ủ giấc mơ tự mình làm chủ. Cảm giác thành tựu dâng trào trong lòng khi nghĩ đến tương lai phía trước khiến cho Linh mỉm cười hoài. Còn đang miên man suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo lên. Linh thấy một số lạ, chần chờ một chút thì cũng bắt máy. Giọng của một cô gái trẻ lễ phép vang lên ở đầu dây bên kia. Dạ chào chị, em tên là Nhi á. Em thấy chị đăng tin tuyển dụng kỹ thuật viên massage và gội đầu dưỡng sinh. Em có 2 năm kinh nghiệm, em muốn xin việc và có thể bắt đầu làm ngay ạ. Tiệm chị còn hơn 1 tuần nữa mới sửa xong, mà hôm nay em có rảnh không? Qua gặp chị đi, rồi mình nói chuyện trực tiếp ha. Sau buổi gặp mặt, Linh cảm thấy mọi chuyện suôn sẻ bất ngờ. Là con gái nhà nông miền Tây, bản tánh thật thà chất phác đã giúp cho Linh vượt qua bao khó khăn. Cùng với sự chăm chỉ và lối cư xử thân thiện, cô luôn gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Cô biết rằng đây chính là cơ hội để bắt đầu một hành trình mới trong cuộc sống của mình. Bận rộn suốt nửa tháng trời, cuối cùng ngày khai trương cũng đã tới. Những người đồng nghiệp cũ lần lượt tới chung vui, trao nhau những lời chúc ấm áp. Không khí tràn ngập tiếng cười và sự phấn khởi. Phong cũng đã đến từ sớm phụ giúp, trên tay còn cầm một bó hoa tươi thắm. Khi buổi tiệc khai màn, anh âu yếm tặng hoa cho Linh. Chúc mừng em, cuối cùng ước mơ cũng thành hiện thực rồi. Linh mỉm cười, ánh mắt long lanh, lòng ngập tràn hạnh phúc trong sự hò reo và cả ganh tị của không ít người. Một tháng sau ngày khai trương, công việc ở tiệm bắt đầu đi vào nề nếp. Linh tuyển thêm một nhân viên nữa, sau đó dặn dò. Nè Nhi, em chỉ cho Tuyền biết công việc hàng ngày của tiệm, rồi hướng dẫn bạn bài gội đầu bên mình đó nha. Hôm nay em bắt đầu làm luôn đó. Nhi vui vẻ gật đầu đáp lại. Linh hay đi công việc bên ngoài, ở tiệm một mình hoài Nhi cũng cảm thấy chán lắm. Nay có bạn nhân viên cỡ tuổi mình, có người trò chuyện tâm sự những khi vắng khách thì cũng đỡ buồn ngủ. Tối hôm đó khách đặt lịch trễ, đến khi Nhi và Tuyền tính tiền cho khách xong thì cũng đã hơn 9 giờ. Hai đứa chia nhau việc ai nấy làm. Trong lúc Tuyền gom khăn dơ để mang xuống giặt thì bỗng nó nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh vang lên. Tiếng cánh cửa chậm rãi khép lại và đèn thì đột ngột bật sáng bất ngờ. Tuyền quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Có một bóng người mờ mờ in lên lớp cửa kính. Cảm giác lạnh sống lưng thoáng qua, nhưng nó không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thản nhiên nói với Nhi: "Mày tắt máy lạnh với máy xông giùm tao nha. Tao ôm hết đống khăn xuống dưới luôn, khỏi dòng lên." Tuyền lẩm nhẩm trong đầu tự nhủ chắc là Nhi vừa đi vệ sinh, nhưng vẫn có một chút gì đó bất an len lỏi trong tâm trí. Lỡ con nhỏ không nghe thấy thì ngày mai lại bị Linh la. Tuyền quyết định quay lại trước cửa nhà vệ sinh, nghiêng người dùng khuỷu tay định gõ cửa. Nhưng tay còn chưa kịp chạm thì cánh cửa bỗng khẽ mở ra từ từ một cách kỳ lạ. Điều đáng sợ hơn cả là bên trong không hề có ai. Ánh đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt liên tục, khiến cho cảnh tượng càng thêm rùng rợn. Tuyền hoảng hốt hét toáng lên, vứt đống khăn rất lả tả trên sàn, rồi cắm đầu chạy xuống cầu thang. Nhi lúc đó đang ngồi ghi sổ liệt kê các dịch vụ mà cả hai đã làm trong ngày. Thấy Tuyền hớt hải chạy xuống, mặt mày tái mét, thiếu chút nữa là té rồi. "Gì vậy bà nội? Mày, mày ơi, ai ở trên lầu á? Nãy giờ mày có đi vệ sinh không?" Nhi vẫn không ngoảnh lại, vừa kiểm tra báo cáo vừa đáp: "Mắc lắm rồi nè. Mà tao tính đi về nhà đi luôn, chứ làm biến lên lầu quá." Không nghe Tuyền nói gì thêm, Nhi hơi băn khoăn, định quay lại hỏi cho rõ xem có chuyện gì. Nhưng cái bụng đang cồn cào vì đói sắp chết rồi, nó cũng chẳng thèm quan tâm thêm nữa, cứ tiếp tục ghi sổ cho xong. Tính Nhi vốn cẩn thận nên Linh thường giao chìa khóa tiệm cho nó. Mỗi tối sau khi hết khách thì tụi nó sẽ tự đóng cửa tiệm. Hằng ngày nếu như không thiếu người, Linh chỉ ghé qua tiệm một chút rồi về, chứ không có ở lại lâu. Khi trở về căn phòng trọ nhỏ, Tuyền vẫn còn ám ảnh cái bóng người trong nhà vệ sinh ở tiệm. Nó tự trấn an rằng chắc do mình mệt quá nên tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, trước khi lên giường, Tuyền cũng không dám tắt đèn, mà để nguyên ánh sáng trong căn phòng, mong rằng cái cảm giác bất an đó sẽ sớm qua đi. Sáng hôm sau, như thường lệ, Linh đến tiệm mở đèn và bật máy lạnh. Khi lên tới phòng massage trên lầu, cô giật mình khi thấy khăn dơ vứt ngổn ngang ở dưới sàn. Máy lạnh và máy xông tinh dầu vẫn còn chạy rì rì từ tối hôm qua. Bực mình, Linh thở dài rồi lẩm bẩm: "Mấy cái đứa này, kiểu này hoài tiền điện chịu sao nổi chứ." Cô dậm chân bước xuống quầy ngồi đợi hai đứa nhân viên tới. Khi Nhi và Tuyền vừa bước vào, Linh không chần chờ mà lên tiếng trách mắng ngay lập tức. Bị chửi quang, cả hai chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhi lườm Tuyền một cách tức tối, không rời mắt một giây. Nếu Linh không có mặt ở đó, chắc Tuyền đã bầm mình với Nhi rồi. Tuyền cố nén cơn sợ hãi từ tối qua, chỉ biết rằng mình không nên kể cho ai nghe câu chuyện kỳ lạ đó, không chừng mất việc như chơi. Càng nghĩ nó càng cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại không dám hé môi. Buổi trưa vắng khách, Tuyền ngáp dài, tay xoa xoa mặt nói: "Tao lên ngủ chút nha." Rồi nó lững thững bước lên lầu, chọn một cái giường massage, kéo tấm rèm cửa nửa kính nửa hở, nằm xuống đánh một giấc. Những tấm rèm ở đây được cố định một đầu trên thanh rồng rọc ngay dưới chân giường. Nếu kéo căng rèm thì cũng chỉ được quá nửa chiều dài của chiếc giường mà thôi. Vì vậy nằm bên này mà liếc mắt sang bên kia, có thể dễ dàng thấy đầu của người nằm ở giường kế bên. Tuyền vốn tính tự nhiên, dễ ăn dễ ngủ, được nửa tiếng thì bắt đầu trở mình vì lạnh. Nó kéo lại cái khăn đang tuột xuống dưới chân, mơ màng liếc mắt nhìn qua giường bên. Trong ánh đèn vàng thường ngày vốn tạo ra không gian ấm cúng, nay lại trở nên âm u lạnh lẽo đến sợ người. Đôi mắt Tuyền bất giác mở to khi thấy bóng lưng của ai đó thoáng hiện lên phía sau tấm rèm. Nó lầu bầu, giọng có chút bực bội. Má này buồn ngủ hay sao mà không kêu tao xuống đổi? Tiệm ở dưới ai coi mà lên đây nằm vậy? Bộ mày tính đổi chủ hả? Tiệm chỉ có hai đứa mà, nên Tuyền đinh ninh đó là Nhi. Nhưng chẳng có tiếng trả lời. Nghĩ rằng Nhi đã ngủ say, Tuyền ngồi dậy ngáp trắng ngáp dài, rồi lê bước chân xuống lầu. Còn đang ngái ngủ thì nó thấy Nhi đang ngồi trên sofa, mắt chăm chú vào điện thoại chơi game. Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nó đứng sững lại, mắt không rời khỏi Nhi. Mày sao ở đây? Nhi cau mày nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Nó đáp gọn. Khùng hả mày? Ngủ mớ hay gì? Tao không ở đây thì ai coi tiệm cho mày ngủ? Tuyền bỗng rủng cả tay chân, muốn tránh xa khỏi cầu thang nhưng không còn sức mà đi. Hai đầu gối của nó mềm nhũn, vô thức thụp xuống đất rồi bò về phía Nhi. Tay chân run cầm cập không kiểm soát nổi. Kết thúc ván game thì Nhi mới quay qua nhìn Tuyền. Thấy bộ dạng của nó khác thường, Nhi mới bắt đầu lo, vội vàng kéo Tuyền đứng lên. Mày bị gì á? Sao tự nhiên hành động kỳ cục vậy má? Tuyền chỉ biết ngước lên, ánh mắt vẫn ánh lên sự hoảng sợ nhưng không thể nói thành lời. Sau một lúc nó mới thở hổn hển kể lại cho Nhi nghe chuyện tối qua trong nhà vệ sinh, và cả chuyện lúc nãy nó vừa thấy có người nằm ở giường kế bên. Nghe xong Nhi cũng tái cả mặt, tim đập thình thịch. Hai đứa sợ quá, lần đầu tiên đốt nhang vái ông thần tài thổ địa, cầu mong bữa nay đừng có khách tới massage. Tụi nó quyết định ngày mai sẽ kể hết cho Linh nghe. Tiệm của Linh ngày càng đông khách quen, nên cô lại tuyển thêm một nhân viên nữa. Thế là Hà được nhận vào làm. Hà là người Bình Thuận, mới vào Sài Gòn được vài tháng. Hoàn cảnh khó khăn nên Linh để Hà ngủ lại tiệm để nó đỡ phần nào chi phí thuê phòng trọ. Linh vốn làm ăn kinh doanh nên cúng kiến rất đầy đủ, mùng 2/16 hàng tháng không bao giờ quên. Mấy ngày nay cô thấy trong người cứ uể oải mệt mỏi, nhất là hai vai luôn có cảm giác nặng trịch. Sáng nay Linh qua tiệm sớm kêu Nhi massage, tiện thể thư giãn và chăm sóc da cho mình luôn. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác nặng nề cứ đeo bám, cứ như có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Linh nằm thư thái với chiếc mặt nạ đang đắp dưới đôi bàn tay massage của Nhi. Mới một lát thôi, cô đã chìm vào giấc ngủ nhẹ như một cơn gió thoảng. Nhưng trong cái mơ màng ấy, cô thấy có một người phụ nữ bước lại gần. Mái tóc dài phủ xuống che hết nửa khuôn mặt đi. Và cô ta chỉ tay về phía bức tường nhà vệ sinh, cất tiếng cười the thé nghe lạnh sống lưng. Cái lạnh bỗng dưng phủ khắp người Linh làm cho cô rùng mình. Rồi cô cảm thấy như có ai đó luồn tay vào tóc mình. Tưởng là Nhi vẫn đang massage, nhưng chẳng bao lâu cô nhận ra đầu móng tay sắc nhọn kia càng lúc càng bấu sâu vào da đầu, làm cho cô đau nhói. Lúc đó Linh hốt hoảng hét to lên, tim đập thình thịch. À, đau hả chị? Nhi đứng ở phía cuối giường đang massage chân cho Linh, ngước mặt lên hỏi. Trong lòng cứ bồn chồn bất an mà không sao giải thích được. Linh tuyệt nhiên không dám hé nửa lời với nhân viên. Cô không ngờ rằng chỉ chưa đầy 3 tháng sau ngày tiệm khai trương, những chuyện kỳ lạ đã bắt đầu diễn ra. Ban đầu mọi thứ suôn sẻ, khách khứa ra vào tấp nập. Nhưng kể từ khi nghe Nhi và Tuyền kể lại những điều dị thường ở tiệm, Linh càng cảm nhận rõ ràng sự bất ổn lẫn khuất trong không gian ở đây. Mỗi lần bước vào, cô có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Và cơn lạnh lẽo từ đâu chợt ùa đến, len lỏi trong từng góc nhỏ, khiến cho Linh không khỏi trùng mình. Hồi còn bận rộn trang trí lúc chưa có nhân viên, Linh tối nào cũng ở lại sắp xếp dọn dẹp tới 9-10 giờ đêm mới khóa cửa ra về. Mỗi lần như vậy, cô đều có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Lắm lúc còn thấy bóng dáng kỳ lạ vụt qua trong cái gương treo tường. Nhớ lại cái tối trước ngày khai trương, Linh xoay người đóng hai lớp cửa tiệm, lớp cửa kính bên trong rồi đến lớp cửa sắt bên ngoài. Đóng xong, vô tình liếc mắt nhìn vào kiểm tra thì bỗng dưng cô cảm nhận như có một cái bóng người đứng sát vào cửa kính. Linh hoảng hốt lùi lại, vội vàng cắm chìa khóa rồi nhanh chóng chạy xe ra khỏi cái hẻm tối đen như mực. Sau chuỗi lại mọi chuyện, Linh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng vì đã bỏ ra bao nhiêu là tâm huyết, nên cô vẫn cố tự trấn an rằng đây chỉ là những chuyện tưởng tượng mà thôi. Hôm nay khách cũng tương đối đông. Khi làm xong cho khách cuối cùng cũng gần 10 giờ tối. Hà chọn cái giường ở góc trong cùng của tiệm để ngủ lại. Sau khi khóa cửa nẻo xong xuôi, nó ngồi xuống giường, nhìn quanh căn nhà hai tầng im lìm. Một cảm giác lạ lẫm khó tả. Đây là đêm đầu tiên nó ngủ lại trong cái không gian đầy vắng vẻ này. Tiếng gió thổi qua khe cửa nghe như những lời thì thầm đâu đó, làm cho nó thoáng trùng mình. Nó kéo mền lên, cố ru mình vào trong giấc ngủ, nhưng cảm giác bất an cứ đeo bám không thôi. Một lát sau, Hà nghe thấy tiếng lạch cạch nhẹ ở tầng dưới. Nó ngồi bật dậy cố gắng lắng tai nghe. Tiếng động như có ai đó đang bước chậm rãi, mỗi bước chân vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Nó tự nhủ có thể đó là tiếng gió, nhưng rồi lại nghe rõ ràng tiếng lách cách của cánh cửa kính như có ai đó vừa chạm vào. Trái tim Hà bắt đầu đập thình thịch lên, tò mò pha lẫn sợ hãi. Nó lặng lẽ bước xuống giường, tiến tới nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái đèn như một chiếc nón lá treo lơ lửng, đung đưa theo gió, tạo nên những cái bóng đổ kỳ dị ở trên tường. Hà khẽ rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Từ trên lầu nhìn xuống cửa tiệm không thấy có gì bất thường. Nó thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa sổ rồi quay trở lại giường. Nhưng chưa kịp nằm xuống, thì bỗng nhiên nó nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên rõ ràng. Có vẻ như đang tiến dần về phía nó. Hà cứng người lại như bị hóa đá, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Những hình ảnh kinh khủng trong trí tưởng tượng ngay lập tức hiện lên, khiến cho nó càng thêm kinh hãi. Nhưng rồi bất chợt tiếng bước chân ấy ngừng hẳn đi, màn đêm trở lại im ắng đến đáng sợ. Hà nằm yên không dám nhúc nhích. Dù sợ đến mức không thể chợp mắt, nhưng cơn mệt mỏi từ việc đi đường xa suốt mấy tiếng từ quê lên Sài Gòn khiến cho nó mắt díu lại. Chẳng mấy chốc Hà chìm lại vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hà cảm thấy cơ thể vẫn còn mệt mỏi, đầu óc lờ đờ. Nhưng đột nhiên nó giật thoáng mình hoảng hốt khi phát hiện ra một điều bất thường. Rõ ràng tối qua nó nằm ở giường massage trong cùng gần cái cửa sổ, nhưng bây giờ lại thấy mình nằm ở trên cái giường ở bên ngoài cùng, ngay sát nhà vệ sinh. Một cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí. Hà không biết điều gì đã xảy ra trong đêm qua. Hà bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi quyết định tắm để cơ thể bớt mệt mỏi, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới. Vừa tắm xong thì Nhi và Tuyền cũng tới, tay còn cầm theo đồ ăn sáng. Nhi thân thiện hỏi: Chị Hà thức sớm ghê ha, ăn xong mặn không? Ừ, em chia cho chị một hộp nha, chị mới vô chưa biết ăn sáng ở đâu hết á. Tuyền nhướng mày, hớm hỉnh chen vào: Đây đây đây, thấu đĩa đứng kế bên chị nè, chị phải hỏi em, chứ còn Nhi nó quanh năm ăn xôi mặn với bánh bao thôi hả? Cả đám bật cười, vừa ăn sáng vừa nói chuyện tầm phào. Sau đó họ bắt đầu chia nhau dọn dẹp tiệm và hướng dẫn Hà các công việc hàng ngày. Bầu không khí có vẻ thoải mái, nhưng riêng Hà vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ về chuyện lạ lùng xảy ra tối qua. Tiệm gội đầu của Linh có 4 giường gội ở tầng trệt, 3 giường massage ở trên lầu. Các dịch vụ ở đây xoay quanh thư giãn và chủ yếu là nhận khách nữ. Sau khi xong xuôi hết buổi sáng, Nhi kiểm tra lịch hẹn của khách rồi thông báo: 15 phút nữa có 3 khách đã có gội đầu chuyên sâu 90 phút á, lên chuẩn bị đi Tiền. Tiền ngó qua rồi hỏi: Chị Hà chưa có biết bài gọi bên mình thì sao đây? Không sao đâu, cho chị Hà làm giường giữa đi, tao với mày hai bên hỗ trợ. Vừa dứt lời thì tiếng xe máy dừng trước cửa tiệm. Ba cô gái xinh đẹp bước vào. Tuyền nhanh nhẩu đứng bên trong cùng với Hà để Nhi ra tư vấn dịch vụ cho khách. Vừa nhìn thấy khách có một cô tóc dài, Tuyền không nhịn được ghé tai Hà nói nhỏ: Em nhìn cái đầu dài thòn kia là thấy quải quải rồi đó. Giọng điệu quải quải đậm chất miền Tây của Tuyền làm cho Hà bật cười. Vậy để chị làm cho bạn đó cho. Hà vừa cười nói, rồi cùng với mọi người bắt tay vào công việc. Không khí trong tiệm trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Hà nhẹ nhàng hướng dẫn khách vào trong phòng thay đồ, sau đó đỡ khách nằm xuống giường massage. Cô lấy túi thảo dược ấm nóng đắp lên mắt cho khách, rồi nhìn theo các bước của Nhi và Tuyền để bắt đầu công việc. Mặc dù Hà có kinh nghiệm gội đầu ở dưới quê rồi, nhưng cách làm ở thành phố lại cầu kỳ hơn, kết hợp nhiều dụng cụ khác nhau. Đang làm, bỗng chị khách nằm ở giường trong cùng, nơi Nhi đang phục vụ, lên tiếng hỏi. Em ơi, có ai đứng dưới chân nhìn chị hoài hay sao á? Câu hỏi bất ngờ khiến cho cả ba đứa giật mình. Nhi ấp úng trả lời. Dạ, đâu có ai đâu chị. Nói vậy, nhưng Nhi liếc mắt nhìn sang Hà và Tuyền, thấy cả hai cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn. Chị khách tiếp lời, giọng hơi run. Vậy hả em? Chị tưởng có khách chứ. Vừa rồi chị còn đụng trúng tay ai đó nữa mà. Dạ, chắc là bạn kỹ thuật viên đi lấy đồ, chị đừng có lo. Chị khách im lặng một lúc không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng đó khiến cho bầu không khí càng thêm kỳ lạ. Một lát sau chị lại lên tiếng. Em ơi, sao ai cứ chọc vô chân chị hoài vậy? Cả ba đứa lại ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian trong tiệm lúc nào cũng tối để cho khách dễ chịu thư giãn. Nhưng bây giờ cái tối mờ ấy lại khiến cho sự bất an lấn át trong không khí. Tất cả đều cảm nhận rõ ràng một điều gì đó không ổn đang lẩn khuất đâu đây. Bất ngờ tiếng hét chói tai của Tuyền phá tan bầu không khí im lặng. Bởi vì từ trong vòi sen trên tai Tuyền, một dòng nước đục ngầu đen xì chảy ra, khiến cho tất cả hoảng hốt. Ba vị khách ngồi bật dậy quay sang nhìn Tuyền. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Và không cần đợi thêm lời giải thích nào, họ quyết định bỏ về, không chút do dự. Mặc dù đã nỗ lực xin lỗi và nói rất nhiều lời cầu khẩn, mong các chị thông cảm cho, nhưng cuối cùng vô ích. Cả đám chỉ bất lực đứng nhìn khách ra về, tâm trạng nặng trĩu. Tuyền khẽ lẩm bẩm. Lần này chắc đổi chủ thiệt rồi. Câu nói bông đùa ấy cũng không át đi sự hoang mang của mọi người. Ngay sau đó Nhi gọi điện báo cho Linh về sự cố. Linh trầm ngâm trong điện thoại. Hay là đường nước bị gì rồi? Để chị điện chủ nhà thử coi. Linh vừa định cúp máy, Nhi hớt hải gọi với theo. Nhưng mà chị ơi, còn một chuyện nữa. Trời Nhi bắt đầu kể lại chuyện chị khách phàn nàn về cái cảm giác có ai đó đứng dưới chân giường gội đầu. Và chị ấy nói mình còn bị chạm phải tai của ai đó. Thôi để chị xử lý cái vụ nước trước đã, rồi chị ghé qua coi có chuyện gì. Mấy đứa bình tĩnh đi, đừng có lo quá. Ba đứa ngồi lại với nhau mà trong lòng đầy lo lắng và nghi hoặc, nhưng chẳng ai dám nói thêm điều gì. Vốn đã có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong vài tháng gần đây, Linh cảm thấy bất an nên điện thoại cho Phong và kể hết mọi chuyện. Phong là kiểu người hiện đại, không tin vào những chuyện dị đoan, chỉ nhẹ nhàng nhắc Linh phải chú ý giữ sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều. Anh hứa chiều nay sẽ tan làm sớm để ghé qua xem đường nước ở tiệm của Linh, xem có vấn đề gì hay không rồi tính tiếp. Một tháng qua Linh đăng ký một khóa học phun xăm chuyên nghiệp, nên cô thường xuyên vắng mặt ở tiệm gội đầu. Sau khi nghe cuộc điện thoại từ Nhi, Linh vội vã chạy qua tiệm và ngay lập tức tìm tới chủ nhà để hỏi chuyện. Chủ nhà ở ngay cạnh tiệm của Linh. Phía sau tiệm còn có một dãy trọ cũ kỹ. Những người sống ở đây đa phần là dân lao động hoặc các ông bà lớn tuổi. Giá thuê phòng rất rẻ vì phòng trọ đã xuống cấp rất nhiều. Linh gõ cửa rồi bước vào bên trong, ngồi xuống trao đổi thẳng thắn với chú về vấn đề nước ở tiệm tự dưng lại đen ngòm và có mùi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tiệm và làm mất khách. Chủ nhà nghe xong không có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng ngại ngùng giải thích. Con thông cảm nghe. Chú quên chưa có nói với con là khu nhà trọ với tiệm của con dùng chung nguồn nước giếng. nước giếng thì phải bơm lên, nên thỉnh thoảng nó bị đen là bình thường thôi. Nghe đến đây, Linh cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Sự bàng hoàng và giận dữ dâng lên trong lòng. Chú nói nước giếng là sao? Mấy tháng rồi chú vẫn qua ghi số đồng hồ điện với nước mà. Con kinh doanh tiệm gội đầu, chăm sóc da cho khách, phải xài nước máy mới đảm bảo an toàn cho khách chứ. Nếu mà mấy cái tiệm cạnh tranh ngoài đầu hẻm mà biết con xài nước giếng thì con còn làm ăn được gì nữa? Sao chú lại lừa con vậy? Linh trút hết cơn bực tức của mình, giọng đầy thất vọng và giận dữ. Chú chủ nhà có vẻ lúng túng, không biết trả lời sao trước sự phản ứng dữ dội của Linh. Nhưng rõ ràng cô đã bị lừa, và điều đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai kinh doanh của cô. Con bình tĩnh nghe chú giải thích đã. Ở phường nhiều lần huy động gia đình đổi sang dùng nước máy rồi, nhưng mà mấy cái người thuê trọ ở đây họ quen dùng nước giếng, vì mỗi tháng chỉ tốn 20.000 tiền nước cho một phòng thôi. Con thấy đó, cả dãy trọ này toàn là người tứ xứ khó khăn lắm mới về đây ở, tiết kiệm được nhiều hay nhiều đó con. Nhưng mà mấy tháng nay á, chú thu tiền nước của con toàn 800-900 ngàn mỗi tháng mà. Chú nói bây giờ tính theo giá nhà nước mà. Ông ta lại lúng túng, mặt thoáng đỏ lên ấp úng, không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho sự gian dối của mình. Linh bỏ về vì sợ đang mất bình tĩnh sẽ làm chuyện gì không hay. Ngồi trầm ngâm trong tiệm, đầu óc Linh rối bời vì những sự cố không ngờ tới. Cô cảm thấy bất lực và không biết giải quyết như thế nào. Đang mãi suy nghĩ thì bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kính cốc cốc. Hà lật đật chạy ra mở cửa, miệng định lên tiếng xin lỗi khách vì hôm nay tiệm đang sửa chữa chưa thể phục vụ. Nhưng trước khi Hà kịp nói, người đàn bà ấy đã bước thẳng vào bên trong. Bà ta có đôi chân mày trổ xanh, kiểu mắt phun tròng ngày xưa cũng chung số phận trổ màu mực y như vậy. Tóc nhuộm đỏ sẫm uốn xoăn gợn sóng, quần áo diêm dúa phối hợp khá lè loẹt. Khuôn mặt của bà ta toát lên vẻ hung dữ, từng bước đi lại dứt khoát. Vừa bước vào bên trong, bà ta không kịp để ai phản ứng, giọng nói sắc bén cất lên. Tôi không tới đây gội đầu, tôi tới để gặp chủ tiệm. Cả Hà và Linh đều bất ngờ, không hiểu người phụ nữ này là ai. Không khí trong tiệm bỗng trở nên nặng nề, xen lẫn chút gì đó khó hiểu. Linh nghĩ chắc bà ta là hàng xóm xung quanh, dù có đang phiền lòng nhưng Linh cũng lịch sự bước tới chào hỏi. Bà ta nắm lấy tay Linh, mở lòng bàn tay ra xem rồi lắc đầu. Linh cảm thấy có chút bối rối. Cái miệng mớm sợm của bà ta chặt lưỡi vài cái rồi quay qua hỏi. Tôi đi một vòng căn nhà này xem có được không? Đến lúc này thì Linh bắt đầu đoán ra là bà ta làm nghề gì. Mặc dù có phần đề phòng, nhưng cô cũng tò mò muốn nghe thử coi bà sẽ nói gì. Dạ được, để con dẫn cô đi. Linh nói vậy thực chất là để đi theo sau lưng canh chừng. Bà ta di chuyển rất nhanh, bước chân nhẹ nhàng. Nhi, Tuyền và Hà đứng bên dưới vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh ra hiệu cho cả ba ở dưới lầu coi nhà, còn cô thì đi theo bà ta. Đầu tiên bà ta dừng lại trước mấy cái gương treo ở trên tường, nơi khách thường ngồi cho nhân viên sấy tóc. Nhìn một lượt, rồi bà ta bước tới trước một chiếc gương chữ nhật lớn, soi được nguyên người mà trầm ngâm một lúc. Sau đó bà ta đi lên lầu, bước vào nhà vệ sinh, rồi đi vòng quanh các giường massage. Đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt bà ta nghiêm nghị, ra hiệu cho Linh xuống dưới để nói chuyện. Cả hai vừa đi xuống dưới, cả đám Nhi, Tuyền và Hà vốn đang đứng lén lút ở cầu thang thì giật mình giải tán, giả vờ như đang dọn dẹp đồ đạc. Linh im lặng ngồi đối diện người đàn bà trên ghế sofa, trong lòng đầy hoài nghi nhưng cũng không thể phớt lờ những gì vừa nghe. Bà ta nhẹ nhàng bóp vai Linh vài cái. Người ta tới đây mướn nhà thôi, không nên làm như vậy. Một câu nói mơ hồ khiến cho Linh không khỏi suy nghĩ. Cô không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cảm giác mệt mỏi đau nhức vai kéo dài nhiều tháng bỗng chốc tan biến đi. Linh không biết nên tin hay là không, nhưng rõ ràng có điều gì đó rất lạ đang diễn ra. Bà ta thở dài nhìn thẳng vào Linh. Nếu tôi biết cô sớm, tôi sẽ khuyên cô đừng có mướn cái nhà này. Bà ta ngừng lại một lúc nhìn quanh căn nhà như đang cân nhắc điều gì, rồi tiếp tục nói: nhà này cô để quá nhiều kiến. Buổi tối cô nên lấy khăn che mấy cái kiến đó lại. Ngoài cúng cô hồn ngày mùng 2/16 hàng tháng trước cửa đó, cô phải làm thêm một mâm cúng nhỏ đem lên lầu, đặt trước cửa nhà vệ sinh mà cúng. Mỗi buổi cơm trưa khi ăn, cô do ba nắm cơm nhỏ rồi đem để ở giữa nhà. Hết một tuần nhang, cô đem mấy cái nắm cơm đó đi bỏ, tuyệt đối không được ăn lại. Linh lắng nghe bà ta nói mà trong lòng không khỏi lo lắng, cảm giác bất lực dâng lên. Cô ơi, cô am hiểu như vậy, chắc là có cách giúp con. Con cũng ở dưới tỉnh lên á, dành dụm chút tiền để mở tiệm, mà chưa được bao lâu gặp toàn chuyện lạ thôi. Nói thiệt với cô là con không có bỏ được. Cô giúp con với, con hứa sẽ hậu tạ cô đàng hoàng. Tôi cũng chỉ là người may mắn cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn thôi. Tôi thấy căn nhà này có âm khí rất nặng nề, nhưng cái khả năng mà trục cái vong này thì tôi không có làm được. Nhưng tôi có thể giúp cô gặp thầy của tôi. À, dạ, thiệt hả cô? Vậy cô làm ơn giúp con với, con đổi ơn cô lắm. Bây giờ con có thể gặp thầy cô ở đâu? Cô nôn nóng cũng phải, nhưng mà chuyện này tôi phải báo lại với thầy. Cô cứ chờ tin đi, tôi về trước. Nói xong, người đàn bà bước thẳng ra cửa. Khi đi ngang qua Hà, bà ta đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào nó. Con bé này, có phải mới gặp chuyện kỳ lạ hay không? Hà có chút bối rối. Dạ, tối qua con nghe những cái tiếng động với những chuyện ghê ghê. Ánh mắt Hà dè chừng nhìn qua Linh, không biết có nên kể nhiều hơn hay không. Con giữ cái vòng tay này mà đeo đi. Buổi tối nghe thấy âm thanh gì cũng kệ, không nhìn cũng không được trả lời lại. Bà ấy đưa cho Hà một chiếc vòng tay nhỏ. Linh đứng nhìn, cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ từ người đàn bà này. Dù có chút quyền bí, nhưng từng lời nói lại mang một cảm giác gần gũi thân quen. Hình như bà ta cũng là dân miền Tây giống cô. Chiều hôm đó, Phong đến tiệm để giúp Linh kiểm tra hệ thống nước. Anh vừa gắn mấy cái đầu lọc lên các vòi nước vừa nói: anh gắn mấy cái này ở đây, khi nào máy bơm lên sẽ lọc bớt tạp chất đi. Trước mắt cứ làm bình thường, đừng có căng thẳng quá. Anh đứng dậy sắn lại tay áo, nhìn Linh với ánh mắt lo lắng. Cô thở dài: em buồn quá, chắc phải tìm chỗ khác thôi anh ơi. Phong nhẹ nhàng gật đầu vỗ vai cô. Ừ, để anh tìm thử bên quận 3 coi sao. Tối đến, Hà e dè nhìn khắp căn nhà khi mọi người đã về hết. Cái cảm giác sợ hãi bao trùm lấy nó, nhưng đành phải chấp nhận ở lại. Nó quyết định tối nay sẽ ngủ trên ghế sofa tầng dưới, tránh xa khu vực lầu 2. Nhưng dù vậy, càng về khuya thì nỗi sợ của nó càng dâng lên. 11 giờ, Hà không nhịn được nữa. Cái bụng tiểu của nó sắp bể tới nơi rồi, nó buộc phải đi vệ sinh. Với từng bước chân run rẩy, Hà mò mẫm bật hết đèn trong tiệm, rồi từ từ bước lên cầu thang. Thời gian như trôi qua chậm đến lạ lùng, từng giây từng phút kéo dài trong sự hồi hộp và căng thẳng của Hà. Hà nhớ lúc chiều đã muốn Trũ Nhi và Tuyền ở lại ngủ chung, nhưng hai đứa kia xem chừng còn sợ hơn nó. Mới chân ướt chân ráo lên thành phố, chưa có tiền mướn phòng trọ, Hà đành chấp nhận số phận mà thôi. Bước tới cửa nhà vệ sinh, nó nhanh chóng đi vô, cố gắng giải quyết thiệt nhanh. Đột nhiên ba tiếng gõ đều đặn khô khốc vang lên. Hà ở bên trong kinh hãi tới mức còn chưa tiểu xong nó đã phải nín lại. Sợ cái âm thanh róc rách sẽ làm cái thứ ở bên ngoài phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nó không biết mình nên làm gì bây giờ. Nhớ lời người đàn bà lúc sáng, nó im lặng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hy vọng cái thứ ngoài kia sẽ bỏ đi. Không gian im lặng chấm dứt, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên cộp cộp. Tiếng gõ cửa rất tự tốn chậm rãi. Cái nắm cửa bất chợt xoay tròn, như thể ai đó bên ngoài đang cố gắng mở nó ra. Trái tim Hà như bị bóp nghẹt, hai hàm răng lập cập va vào nhau. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Đôi tai Hà run rẩy đưa lên che mặt, sợ hãi trốn tránh hiện thực. Cánh cửa nhôm từ từ mở ra, kêu két lên một tiếng. Phần nước tiểu còn lại trong cơ thể của Hà không tự chủ được mà chảy dài. Cả cơ thể của nó rung lên cầm cập. Một luồng gió lạnh bất ngờ thổi vào. Cái mùi khai sộc lên, xen lẫn trong đó có thứ mùi tanh hôi từ bên ngoài lấn át hết mọi thứ. Cơn lạnh lẽo lập tức ập tới. Cảm giác từng lỗ chân lông trên người đang co lại hết cỡ. Hà không dám nới lỏng đôi bàn tay đang ra sức bấu chặt lên mặt mình. Cả hơi thở cũng cố kìm nén lại. Từng dòng nước thấm qua lớp áo. Hà cảm nhận bàn tay ai đó đang chạm lên vai mình, ẩm ướt và hôi mùi rong rêu. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà nó bỏ tay ra, ngước mắt nhìn lên cái thứ trước mặt. Và một gương mặt tái nhợt hiện ra. Cái miệng há to, đôi mắt lồi hết cỡ nhìn nó lạnh lùng đến đáng sợ. Nước từ đỉnh đầu chảy xuống mái tóc dài dính bết mắt, mũi và miệng. Cả lỗ tai cũng trào ra thứ nước hôi hám kịp. Nỗi sợ hãi dâng lên tới cực điểm. Cơ thể và tâm trí không thể chịu đựng nổi. Hà ngất xỉu đi tại chỗ. Ngày hôm sau, Linh quyết định sẽ tìm hiểu kỹ về quá khứ của căn nhà này. Cô tới sớm nhưng không vô tiệm, chủ ý muốn chào hỏi hàng xóm để bắt chuyện. Những căn nhà kế bên luôn đóng cửa im lìm. Chắc là ở thành phố người ta bận bịu đi làm, không như ở quê. Nhà nhà làm nông, có bỏ cửa đi cũng không lo. Đi thêm ra mấy căn đầu hẻm, Linh thấy có một người phụ nữ đang dẫn chó ra ngoài, bèn bước tới chào hỏi. Dạ, chào cô. À, con là Linh, mới mướn nhà mở tiệm gội đầu ở đằng kia. Con nói chuyện với cô một chút được không cô? Cô chỉ tay về hướng tiệm của mình. Người phụ nữ e dè định quay đi, nhưng nhìn Linh lễ phép và có phần dễ mến, bà ấy miễn cưỡng đáp. Ừ, nghe giọng con thiệt thà, vợ chồng cô cũng người miền Tây nè. Con nói chuyện là cô nhận ra liền. Mà con muốn nói gì với cô? Dạ, con về cũng được mấy tháng rồi mà chưa có thời gian chào hỏi bà con xung quanh. Con biếu cô vỏ trái cây ăn lấy thảo. Linh tinh tế chuẩn bị sẵn vỏ trái cây. Dù hôm nay bắt chuyện với ai, cô nghĩ cũng nên có sự chuẩn bị. Thôi, không cần khách sáo vậy đâu. Con có gì cứ nói đi. Cô còn vô nhà chuẩn bị cơm trưa nữa. Dạ, cô nói vậy con xin nghe. Thiệt lòng là con có gặp chút vấn đề với chủ nhà. Cô ở đây không biết có biết gì về căn nhà đó không cô? Nhìn xung quanh, người phụ nữ kéo tay Linh đứng vào trong góc cửa rào nhà mình, rồi mới yên tâm trả lời. Biết, cả cái hẻm này ai cũng biết hết. Chẳng qua người ta không muốn xen vô thôi. Cô nói cho con biết được không? Con hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì tới cô và con tự mình xử lý. Ánh mắt của Linh thành khẩn. Người phụ nữ tóc đã lấm tấm sợi bạc, gương mặt phúc hậu, thở dài mà trả lời. Cái căn nhà này được xây từ hồi Pháp, kiến trúc kiểu Pháp, con cũng thấy đó. Người chủ đầu tiên là một người có quyền có chức hồi xưa. Nhưng mà sau này gia đình ổng chuyển ra nước ngoài đi. Căn nhà trải qua nhiều chủ rồi, mua có mướn như con cũng có. Nhưng mà điểm chung là không có làm ăn hay là ở lại được lâu. Bà dừng lại một chút để hít sâu, giọng nói nhỏ hơn như sợ ai đó nghe thấy. Cô nhớ cũng 12 năm rồi. Cái giếng sau cái nhà đó đó là có một cô gái tự tử. Nghe đâu là phường nhiều lần nhắc ông chủ nhà lắp đường nước máy để mà thay thế nước giếng. Nhưng mà ông không chịu. Người ta cũng xử phạt, rồi thông báo cưỡng chế nhiều lần mà cũng chưa có giải quyết dứt khoát được. Bà thím nói lan man nhiều chuyện về nước giếng và nước máy lắm. Nhưng điều khiến cho Linh thực sự sốc là chuyện có cô gái tự tử ở đó. Những sự kiện kỳ lạ trong tiệm suốt mấy tháng qua dường như có liên quan đến điểm này. Dạ cô ơi, con xin lỗi. Nhưng mà cô có thể nói rõ hơn về cái chuyện mà cô gái đã tự tử ở cái giếng đó không? Ừ, con nhỏ đó chết lúc mới 20-21 gì thôi. Nó quê Bình Định, vô Sài Gòn làm công ty, rồi quen với con trai của ông chủ nhà này luôn. Cái thằng đó kêu nó về ở chung. Căn nhà đó vốn là cũng có phòng trọ cho thuê mà. Nhưng mà thằng này con trai thành phố, lạ lắm con. Gặp gái quê là nó muốn chiếm cho bằng được thôi à, chứ có yêu thương cái gì đâu. Thời gian sau nó chán rồi nó kiếm cớ nó đuổi con này đi. Mấy đứa mới lớn mà, trẻ người non dạ. Bữa đó nghe nói không năn nỉ được thằng nọ, con nhỏ nó bị nó đánh đuổi đi. Rồi cô mới nghĩ là trong cái cơn bầm bột như vậy á, nó nhảy xuống cái giếng đó nó tự tử luôn. Con nhỏ khờ hết sức khờ. Kiếp người thì ngắn, mà kiếp quỷ ma nó mới dài. Linh đứng lặng người, cảm giác sợ hãi dâng lên khi nghe người phụ nữ kể về quá khứ ám ảnh của căn nhà. Cô vẫn không hiểu rõ ý nghĩa câu nói cuối cùng. Kiếp người thì ngắn, mà kiếp ma quỷ thì dài. Linh cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những chuyện kỳ lạ đã xảy ra tại tiệm bỗng chốc lại trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Nghe đâu con nhỏ không có cha, chỉ có mẹ nó lên nhận xác. Nhưng mà khi trục vớt, người ta thay phiên nhau kéo suốt 2 ngày 2 đêm không có lên được. Không hiểu sao con nhỏ ốm tông ốm teo à, mà 4-5 người đàn ông kéo hoài không có lên. Trời ơi, trong hẻm người ta đồn nhau là nó chết quan chết ức đó, nên nó còn nặng cái chuyện dương gian. Vậy những người từng tới đây mướn nhà, người ta ở có lâu không cô? Từ sau cái chết của con nhỏ, ông chủ nhà không biết sao cũng dọn ra sau giải trọ ở, để căn nhà đó cho mướn. Người ra kẻ vô nhiều lắm chứ. Cứ vài tháng là cô thấy có xe tải dọn đồ vô, mà vài tháng lại chuyển ra. Có lúc chưa có ai mướn thì ông bỏ trống vậy. Cái bà mà nhà đối diện á, bà kể cho mấy người trong hẻm nghe là tối tối thấy có cái bóng đèn đứng ở bên cửa sổ trên lầu, mà nó nhìn qua nhà bà hoài. Bởi vậy á, còn thấy nhà bà đâu có xài cửa bên đó. Bà chuyển ra bà đi cửa sau bên kia luôn rồi. Còn cái giếng đó là xác chết sau lưng cái nhà con đang mướn. Bây giờ xài máy bơm nên cũng không có ai trạc vô cái khu đó nữa. Thành ra cái giếng cũng coi như là nó bị bỏ hoang. Linh cảm thấy một nỗi lo sợ đang đè nặng trong lòng. Cô không thể ngừng tự hỏi về số phận của những người đã từng ở đây. Cuối cùng, Linh hỏi điều mà cô còn thắc mắc. Vậy người con trai đó đó, anh ta đâu rồi cô? Bữa giờ con về đây mà không có gặp lần nào. Nó điên điên khùng khùng rồi. Từ hồi con nhỏ kia chết độ 1 năm sau thì tinh thần nó hoảng loạn lắm. Cả cái hẻm này lúc đó ngày đêm đều nghe cái tiếng la làng la sớm của nó. Có khi nó ra cái chỗ cái giếng nó dập đầu nó lại lia lịa. Từ cái đợt đó tới nay là ba mẹ nó nhốt ở trong cái phòng cuối giải nhà trọ đó. Rồi cơm nước tận nơi mấy năm rồi. Con nhỏ linh thiệt. Người ta thấy nó chết trẻ, bữa vớt xác nó lên mới kháo nhau đánh số tuổi của nó. Đánh đệ đó. Vậy mà trúng quá trời quá đất à. Người phụ nữ dừng lại một chút rồi nói thêm với vẻ đầy cảm thông. Cô biết vậy thôi. Cô không có muốn hù con, nhưng mà cái nhà đó thiệt sự là không có ở được. Thôi cô vô nhà nấu cơm trưa đã. Linh chưa kịp cảm ơn, người phụ nữ đã xoay người đóng cửa, bỏ lại cô đứng bần thần với tâm trí rối bời. Linh không biết phải làm gì. Cảm giác bất lực và bế tắc bao trùm. Sao cô lại rơi vào tình cảnh éo le này, khi mọi thứ tưởng chừng như đang đi đúng hướng. Linh đứng đó, lòng đầy trăn trở giữa những quyết định khó khăn phía trước. Một lát sau cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô vẫn lộ rõ sự bức xúc khi đối mặt với người chủ nhà. Chuyện về căn nhà này á, chú nói thiệt cho con biết đi. Vất vả chắc chiêu lắm con mới để dành đủ tiền để mà mở cái tiệm, mong muốn làm ăn lâu dài phát triển, mà bây giờ lại gặp phải những cái chuyện này. Ai đền bù cho con đây chú? Con nói gì chú không hiểu. Chuyện nước nồi chú sẽ tính giá lại cho con mà. Lời nói của ông ta lấp liếm một cách rõ ràng. Ông ta né tránh, không hề nhắc tới những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong căn nhà này, cố tình giấu đi sự thật về cái giếng và những điều đã ám ảnh nơi đây từ lâu. Linh nhận ra đây có lẽ chỉ là một trong những thủ đoạn mà chủ nhà đã dùng nhiều lần để ép người thuê tự bỏ cọc mà đi thay vì đối mặt với sự thật. Nhìn người đàn ông trước mặt, Linh cảm thấy rất thất vọng và giận dữ. Cô biết là mình sẽ không thể trông cậy vào bất kỳ sự hỗ trợ nào hay thật lòng nào từ ông ta. Thực tế này khiến cho cô thêm quyết tâm phải tìm cách giải quyết, dù phải đối mặt với những điều khó khăn phía trước. Sự nghiệp và nỗ lực của cô không thể chỉ đơn giản bị cuốn trôi theo những bí ẩn đáng sợ của căn nhà này. Hiện giờ cô chỉ còn biết trông chờ vào người đàn bà hôm trước ghé tiệm phán những điều cao siêu. Hy vọng bà ấy sẽ sớm quay lại cùng với thầy mình mà giúp đỡ cho cô. Linh chưa kịp rời khỏi cổng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tuyền ở đầu dây bên kia giọng vội vã lo lắng. Chị Linh ơi, chị tới tiệm chưa? Xe chị đây mà chị đâu rồi? Chị Hà có chuyện rồi. Linh cảm thấy bất an. Cô bước nhanh trở về tiệm. Vừa bước vào cô thấy Nhi đang lục lọi trên tủ, gương mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Có chuyện gì em? Hà bị sao? Sáng nay tụi em tới mở cửa, chưa thấy chị Hà xuống. Cứ nghĩ là chị chưa dậy, hai đứa mới dọn dẹp ở dưới lầu trước. Nhưng mà khi lên lầu á, tụi em thấy chị Hà nằm xỉu ở ngay cửa nhà vệ sinh. Em đang đi xuống kiếm chai dầu sức cho chị nè. Con Tuyền ở trển với chị Hà rồi. Linh lật đật đi qua tiệm ngay. Một lúc sau thì Hà đã tỉnh lại. Nó yếu ớt kể lại mọi chuyện đã xảy ra, gương mặt vẫn còn in rõ nét sợ hãi. Cả Linh, Nhi và Tuyền đều không dám tin vào những gì vừa nghe. Chưa kịp bàn bạc xem sẽ làm gì tiếp theo thì bỗng từ tầng trệt vang lên tiếng nước rỉ ra, phát ra từ cái bồn gội đầu. Tuyền quay sang hỏi Nhi. Sáng nay mày vệ sinh bồn gội, tắt nước chưa? Tao tắt rồi mà. Nhi lắp bắp trả lời. Trên gương mặt thoáng hiện nỗi sợ hãi. Chắc hẳn trong lòng nó đang nghĩ tới chuyện vừa xảy ra với Hà. Linh cố giữ bình tĩnh mà trấn an. Để chị xuống coi thử. Tụi em lo cho Hà trước đi. Lấy cho nó bộ quần áo khác thay đi. Nói xong Linh bước xuống cầu thang. Lòng cô rất sợ và lo lắng, nhưng cố không cho đám Nhi biết được. Cô đứng nhìn về phía cái bồn của giường gội đầu. Tiếng nước chảy rỉ rả từ cái vòi sen vang lên khiến cho cô bất an. Cô bước tới gần, nhìn thấy vòi nước đang nhỏ giọt yếu ớt. Hàng tá câu hỏi lướt qua trong tâm trí cô. Ai đã mở vòi nước? Tại sao nước lại yếu như vậy? Linh với tay tắt nước và cầm lấy cái vòi sen lên để kiểm tra. Thế nhưng khi vừa chạm vào thì tiếng hét hoảng loạn của cô đã vang lên khắp căn nhà. Bởi từ trong vòi sen, thay vì nước là từng mảng tóc đặc quánh bị nghẽn chặt chảy ra, bốc lên một cái mùi hôi nồng nặc và tanh tưởi đến buồn nôn. Đám Nhi, Tuyền và Hà lập tức chạy xuống, bàng hoàng nhìn Linh đang té ngồi dưới đất. Lúc đó chỉ có hơn 10 giờ sáng, nhưng không gian tràn ngập sự sợ hãi. Cả bốn người nhìn nhau trong nỗi kinh hoàng tột độ. Quá khủng khiếp trước những gì vừa trải qua, Linh đành phải treo bảng tạm thời ngưng hoạt động để sửa chữa. Hà không thể chịu đựng nổi nữa nên xin về quê, thậm chí còn xin nghỉ luôn, không dám quay lại căn nhà đáng sợ này. Linh đứng trong tiệm, nước mắt lưng tròng, lòng đau nhói khi nghĩ tới việc phải từ bỏ tất cả công sức của mình. Bất ngờ một tiếng nói khẽ vang lên phía sau lưng. Tôi tới rồi. Người đàn bà với đôi tai sơn móng đỏ đậm nhẹ nhàng vỗ vai Linh, khiến cho cô giật mình. Đằng sau bà là một ông già, mái tóc trắng như cước, mặc bộ đồ bà ba, trên cổ quấn khăn rằn, tai đeo đầy những chuỗi hạt. Khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn nhưng toát lên một vẻ uy nghiêm lạ kỳ. Ông già đứng dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, trầm ngâm nhìn lên tận trên của căn nhà. Ông nhíu mày rồi im lặng hồi lâu, sau đó lại khẽ lắc đầu. Chậm một ngày nữa thôi, cả gia đình ông chủ nhà này cũng không thoát khỏi nghiệp báo mà họ gây ra. Linh nhanh chóng mời họ vô nhà, kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra suốt thời gian qua. Cô chuẩn bị cho tôi một cái mâm cúng đầy đủ gạo muối, vàng mã trái cây hoa tươi, một con gà với một hộp sữa. Linh gật đầu, nhưng trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc về cái hộp sữa. Dù tính hỏi lại, nhưng cô thấy ông già đã bắt đầu bước lên cầu thang. Người đàn bà đi cùng nhắc nhở Linh nhanh chóng chuẩn bị mâm cúng. Chuyện ở đây để cho thầy trò tôi lo, cô đừng có lo quá. Trong khi Linh tất bật chuẩn bị các đồ lễ, ông già nói tiếp. Tôi cần gặp gia đình ông chủ nhà trước khi lập bàn cầu vong tối nay. Dạ, con sợ gia đình họ không có đồng ý cho chúng ta làm cái chuyện này. Yên tâm đi, tôi sẽ có cách mà. Đứng trước những lời lẽ sắc bén nhưng đầy thuyết phục của ông lão lạ mặt, ông chủ nhà cuối cùng cũng cúi mặt chấp nhận cho họ làm lễ. Dù trong lòng không muốn, nhưng vì an nguy của chính bản thân và gia đình, ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. Cái bí mật khủng khiếp về cái giếng mà gia đình ông ta đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng. Cô gái nhảy xuống giếng tự tử khi đang mang thai, và tác giả của cái thai đó không ai khác chính là con trai tôi. Nó đã ruồng bỏ con bé, khiến cho con bé tuyệt vọng mà tìm tới cái chết. Từ đó con trai tôi cũng trở nên điên dại. Tôi đã mời thầy về làm lễ cầu siêu, nghĩ rằng mọi chuyện đã xong. Nhưng mà tôi không ngờ vong hồn con bé vẫn chưa siêu thoát và tiếp tục quậy phá nữa. Chính vì vậy mà cả nhà tôi mới dời ra sao giải trọ ở, không có ở trong cái nhà chính được. Cô gái đó đang mang thai sao? Linh nghe mà sững sờ, cô thốt lên trong kinh ngạc. Ông già đứng bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe từng lời của chủ nhà, nhưng trong ánh mắt ông thoáng lên vẻ hoài nghi và một chút coi thường. Dường như ông không hoàn toàn tin vào sự thật trong câu chuyện mà người đàn ông trước mặt vừa kể. Ông già nhìn xuống giếng nước sâu, đất đá xung quanh đã bám đầy trong rêu, cho thấy cái giếng này đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Mùi đất ẩm thấp càng làm cho không khí thêm phần u ám, như thể chính giếng nước này cũng chứa đựng những bí mật đen tối từ bao lâu nay. Sự im lặng bao trùm sau lời thú nhận của ông chủ nhà khiến cho tất cả những người có mặt cảm nhận rõ hơn nỗi oan khuất của cô gái này. Linh trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về kết cục bi thảm của cô gái xấu số và đứa con chưa kịp chào đời. Ông già cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Cô ấy chưa thể siêu thoát vì vong hồn cổ còn oán hận. Cái chết của cổ không đơn thuần là tự tử. Chúng ta cần tìm ra sự thật, tháo bỏ nút thắt trong câu chuyện này và làm lễ giải thoát cho vong hồn cô gái thật cẩn thận. Nếu không, không chỉ gia đình ông mà những ai sống trong căn nhà này sau này cũng sẽ không được yên ổn đâu. Lời nói của ông già như nhát dao sắc bén cắt vào không khí u ám bao quanh căn nhà. Ông chủ nhà bắt đầu tuôn mồ hôi, đôi tay bấu chặt vào nhau, vai khẽ rung lên. Dường như còn một sự thật khác mà ông ta đang cố tình che giấu. Ông già đứng trước bàn cúng, giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn khi gọi tên vong hồn, như một lời khẩn cầu từ người sống, mong cầu sự giải thoát cho vong hồn oan khuất. Ông biết trong bóng tối u ám bao phủ căn nhà này, vong hồn cô gái vẫn còn nhiều uất ức chưa được hóa giải. Ngọn nến bất chợt bùng cháy trở lại, thắp sáng không gian u tối một cách lạ kỳ. Từ trong đám tàn nhang bay tứ tung, hình dáng mờ ảo của một người phụ nữ dần hiện rõ lên hơn. Dáng vẻ đau đớn, đầy uất hận. Linh đứng lùi lại, cả người run rẩy nhưng không dám rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Giọng nói của vong hồn vang lên, từng từ như thấm vào trong không khí, lạnh lẽo và đầy ám ảnh. Tôi không siêu thoát được, không thể ra đi. Tôi phải trả thù gia đình nó. Chúng nó đã giết mẹ con tôi. Rồi như rơi vào một vùng không gian giăng kín sương mù, tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn thấy được một cảnh tượng như trong phim kinh dị hiện ra. Trước mắt họ là cảnh cái giếng, nhưng không hoang tàn như lúc này. Có hai người đang hiện diện, khi không còn dấu hiệu của sự sống từ cô gái đang nằm ở dưới đất. Cả trai trẻ buông tay đứng thẳng dậy, nhìn xuống thân thể lạnh cứng nằm dưới chân mình. Ánh mắt gã lạnh lùng vô cảm, dường như hành động tàn ác vừa rồi chẳng để lại chút ảnh hưởng gì trong lòng của gã. Gã đưa tay vuốt lại tóc, bước từng bước thong thả rời đi, như thể việc vừa xảy ra chỉ là một tình huống bình thường mà thôi. Mẹ nó còn đi, tao đã tử tế nói với mày bỏ cái thai đi, mày không nghe lời còn muốn phá tao hả? Tao cho mày chết. Nhưng gã không ngờ từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, và số phận của gã cũng dần bị cuốn vào vòng xoáy của tội ác mà chính tay gã đã gây ra. Không gian trở về thời điểm hiện tại. Trước bàn cúng, những tiếng vọng âm u từ trong quá khứ tiếp tục vang lên như những lời kể lể từ cõi chết. Vợ chồng chủ nhà đứng bất động, mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Những gì họ nghe thấy dường như tái hiện lại tội ác kinh hoàng mà con trai họ đã gây ra. Những câu nói của vong hồn vang lên trong sự im lặng chết chóc. Mọi người đứng đó nín thở nghe từng lời. Sự thật tàn khốc về cái chết của cô, về sự tàn nhẫn của gã trai dần dần lộ ra. Không chỉ là một cái chết oan khuất, mà một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời cũng đã bị tước đoạt đi sự sống. Ông già nghiêm trang nhìn vào hình dáng mờ ảo của vong hồn, giọng vang lên chắc nịch. Hôm nay tôi tới đây là để giúp cô được thanh thản ra đi. Những kẻ gây ra tội lỗi này thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cô hãy buông bỏ oán hận để mà còn được siêu thoát. Linh đứng bên cạnh, mắt đẫm lệ. Vong hồn cô gái im lặng hồi lâu, rồi bỗng cười lên khanh khách, tiếng cười đầy ma mị như vọng về từ cõi âm. Cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên, thổi bay tất cả vàng mã trên bàn cúng. Các lễ vật bị xô ngã, bình hoa rơi bể nát dưới đất. Cùng lúc đó, tiếng gào thét oán hận vang lên như những lời từ cõi chết bị kìm nén quá lâu. Thằng khốn nạn đó giết tôi. Ông ta làm cha mà không hề nhận thấy tội ác cho con trai mình gây ra. Hai cha con nó chỉ sợ chuyện bại lộ ảnh hưởng tới tương lai, tới của cải, sợ cảnh tù tội. Chúng nó đã mang thi thể của tôi cùng với đứa con tội nghiệp chưa tròn kiếp người mà quăng xuống cái giếng nước lạnh lẽo này. Ông ta nào có làm lễ cầu siêu cho mẹ con tôi, còn tìm về một bà thầy để trấn yểm vong hồn mẹ con tôi dưới giếng, giữ mẹ con tôi ở đây suốt bao nhiêu năm qua, không thể siêu thoát, cũng không thể báo thù. Giọng nói của vong hồn ngày càng trở nên lạnh lẽo và đầy oán hận. Vì ám ảnh tội ác mà mình gây ra, thằng con trai của ổng mới phát điên. Mỗi tối nó tự quan tưởng rằng mẹ con tôi trở về báo thù. Đó là nghiệp báo mà nó phải gánh. Khi chúng nó khiêng xác tôi quăng xuống giếng, đầu tôi mắc kẹt vào rễ cây khô từ thành giếng, tóc tôi dướng dập. Chúng nó dùng khúc cây đẩy mạnh xác tôi xuống, tóc tôi vẫn còn mắc lại trên cái rễ cây đó. Sau bao nhiêu năm trời, mưa to làm cho nước giếng dâng cao, tóc tôi bị cuốn vào mái bơm rồi theo dòng nước trở về nơi mà nó đã giết tôi. Những lời của vong hồn cô gái đầy uất hận và đau đớn khiến cho cả không gian như chìm trong sự thù oán sâu sắc. Linh nghe mà rùng mình. Vong hồn tiếp tục: Tôi không muốn tụi nó sống yên ổn dù chỉ là một ngày. Ai tới đây tôi cũng sẽ khiến cho họ bỏ đi, để chúng nó biết rằng tôi vẫn còn tồn tại và không thể bị lãng quên như vậy. Đúng lúc đó, vợ chồng chủ nhà quỳ thụp xuống mà dập đầu, nước mắt lã chả rơi, liên tục van xin sự tha thứ. Mấy năm qua gia đình tôi luôn sống trong sợ hãi, lo sợ cô tìm về báo thù. Nhìn con trai tôi quá điên, lòng tôi đau như cắt. Bây giờ đây tôi chỉ mong cô tha thứ. Tôi hứa sẽ về quê của cô tạ tội với mẹ cô, chu cấp để mẹ cô có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi cũng hứa sẽ nhan khối đầy đủ cho cô đến khi cô được siêu thoát mà. Giọng hồn cô gái đứng lặng, đôi mắt đầy bi thương hướng về phía hai vợ chồng già. Nỗi chua xót hiện rõ trong ánh mắt. Có lẽ trên đời này ma quỷ chưa chắc đáng sợ hơn lòng dạ con người. Vì sự ích kỷ mà họ có thể tàn nhẫn chà đạp lên cuộc sống và cả sinh mạng của người khác. Một cô gái trẻ trên thành phố chỉ mong một cuộc sống tốt hơn, có điều kiện chăm sóc cho mẹ già nơi quê nghèo, tìm được một cơ hội thoát khỏi cảnh bần hàn. Nhưng không ngờ điều cô nhận lại được là sự phản bội và cái chết oan khuất bị chôn vùi dưới đá giếng sâu lạnh lẽo. Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh buốt giá phả vào trong không trung. Vong hồn cô gái dần dần tan biến, để lại không gian tĩnh lặng và u ám. Những người còn sống đứng đó mang trong lòng một nỗi đau dây dứt không nguôi, xót thương cho số phận của cô bị vùi lấp trong oan khuất mà không có được một cuộc đời trọn vẹn. Linh nhìn theo mà đầy xót xa. Ít nhất là sự thật đã được phơi bày, và có lẽ cuối cùng cô ấy cũng có thể tìm thấy chút bình yên giữa những đêm dài đen tối. Một tháng sau, Phong tìm được một mặt bằng khác, rộng rãi và có chỗ để xe đàng hoàng hơn. Dù giá thuê có cao hơn một chút, nhưng mọi thứ ở đây đều xứng đáng cho một khởi đầu mới. Linh cuối cùng cũng trả mặt bằng cũ, nơi đã ám ảnh cô và những người khác trong những tháng qua. Chỉ vài ngày sau buổi lễ của ông già, con trai ông chủ nhà trong cơn điên dại đã tự nhảy xuống chính cái giếng năm xưa mà gã và cha mình đã vứt xác cô gái xấu số. Cái chết của gã không khiến cho Linh bàng hoàng đau xót gì, trái lại cô chỉ có thể mỉm cười đầy chua chát. Đó là cái giá phải trả cho những tội ác mà gã đã gây ra, một sự trừng phạt xứng đáng cho kẻ độc ác và tàn nhẫn. Giờ đây khi nhìn lại tất cả những gì xảy ra, Linh biết rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Mọi thứ đã được hóa giải và một chương mới đang mở ra với hy vọng và sự khởi đầu tươi sáng. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí cô vẫn nghĩ về vợ chồng ông chủ nhà. Dù việc đã khép lại, nhưng Linh tin rằng họ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự dằn vặt và đau khổ từ sự phán quyết của luật pháp và từ chính tòa án lương tâm cho mình. Cả hai sẽ phải đối mặt với bóng tối của quá khứ, với nỗi ám ảnh về những tội lỗi mà gia đình mình đã gây ra. Không có sự giải thoát nào cho kẻ tàn nhẫn chôn giấu sự thật, và cái giá của họ phải trả chính là sự đè nặng của lương tâm suốt quãng đời còn lại. Lên đền qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Sông sâu còn biết đường mò, lòng người nham hiểm, ai dò cho ra. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tiệm gội đầu có ma, một sáng tác của bạn tác giả mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Ánh Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.